Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Senin thôn Kỳ Hoa trưởng thôn. Món ăn lên một lượt tề sau đại gia ăn một hồi. Tenia Ida liền không nhịn được nói rằng: "Si Phong Sao Côn, ngươi là làm sao nghĩ đến muốn hiện tại gia nhập phòng làm việc?" Si Phong liếc nhìn Tenia Ida, sau đó lại liếc nhìn Soto Todoroki, rồi mới lên tiếng: "Một tuần lễ trước lễ hội thể thao sự kiện các ngươi xem như là tự mình trải qua người. Loại này đạo lý liền không cần ta tới nói chứ." Si Phong nói tới lễ hội thể thao sự kiện, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lễ hội thể thao sự kiện cũng không phải là kết thúc. Cái kia sinh vật ngoài hành tinh thành công chạy trốn, liền ngay cả Ô Mai đều không có đuổi theo, nhưng hiệu trưởng đã nói. Cái kia sinh vật ngoài hành tinh thực lực đã trăm không tồn một. Muốn lại trở về chốn cũ phi thường khó khăn, chí ít cũng là mấy năm sau khi đối với điểm ấy. Để trên thế giới người thoáng yên tâm, trải qua này sự kiện sau toàn thế giới bắt đầu truy nã cái này sinh vật ngoài hành tinh. Chính phủ đưa nó mệnh danh là Las, là nhân loại công địch, ta nghe nói trường học sau khi sẽ suy xét để chúng ta đi phòng làm việc trải nghiệm cuộc sống, không nghĩ tới bên trường vẫn không có thực thi, người nơi này liền bắt đầu trải nghiệm, thực sự là nhanh người một bước a. Tenia Ida cảm thấy Si Phong cách làm mặc dù có chút không thích hợp, nhưng cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sớm một chút tiếp xúc Pro Hero nhóm thế giới đều là mới có lợi. Si Phong cười nói: "Ida Sao Côn, nhanh người một bước vẫn là người khá là lợi hại. Thật tốt khiến, ha." Tenia Ida trong miệng một miếng thịt rơi mất đi ra, một mặt mộng bức, tuy rằng chúng ta nơi này thực lực phổ biến rất mạnh, nhưng kẻ địch đầu mục ẩn thân cô xê xác thực khá là phiền toái. Đại gia có cái gì tốt kiến nghị sao? Soto Todoroki nhìn đại gia Izuku Midoriya suy nghĩ một chút sau nói rằng: "Trừ phi chúng ta mua nhiệt lượng máy móc kính mát, chính là loại kia mang có thể nhìn thấy nhiệt lượng vật còn sống kính mát. Có điều giá cả rất đắt." Si Phong không để ý chút nào nói rằng: "Ẩn thân các ngươi không cần cân nhắc, ta có thể giải quyết. Nếu như các ngươi muốn loại kia kính mắt ta có thể bỏ vốn, ta không cần." Soto Todoroki từ chối. Tenia Ida cũng lắc đầu nói rằng: "Ta mang kính mắt không tiện, vì lẽ đó ta cũng không muốn." Eiichiro Kirishima suy nghĩ một chút cũng lắc lắc đầu nói rằng: "Vậy ta cũng không muốn, vậy thì không mua." Đại gia ăn no lời liền lên đường đi. Si Phong đứng lên: "Này, Si Phong Sao Côn, người này ra đi từ dùng không đúng sao? Làm sao nghe đều rất quái dị a?" Tenia Ida nhổ nước bọt nói: "Xác thực là ra đi a. Có mau bệnh sao?" Si Phong nghi hoặc nhìn hắn, thật giống là không có mau bệnh. Tenia Ida đã vô lực nhổ nước bọt. Năm người sau khi cơm nước xong trực tiếp xe tải đi tới Senin thôn. Nhìn từ đàng xa đi nơi này phong cảnh không sai, nhưng tựa hồ người trong thôn có chút tiêu điều. Không biết có phải là bởi vì thổ phỉ duyên cớ, Si Phong năm người đi tới Senin thôn sau, ở trong thôn đi lại gây nên một chút thôn dân chú ý. Bỗng nhiên có cái ông lão ánh mắt sáng ngời hướng Si Phong đi tới: "Các ngươi là trong thành phố phái tới sao?" Ông lão kia chờ đợi nhìn Si Phong năm người nói rằng: "Là lão nhân gia. Xin hỏi các ngươi trưởng thôn ở nơi nào? Chúng ta muốn tìm hắn nói chuyện." Tenia Ida đi lên trước hai bước nói rằng. Si Phong nghĩ thầm, mang theo Ida Sao Côn quả nhiên tốt. Chính thức chủ nhân, a, thực sự là trong thành phố đến a. Ta chính là trưởng thôn. Ông lão hưng phấn lên. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, trong thành phố rốt cục có người đến rồi. Hắn còn tưởng rằng Senin thôn nhiệm vụ không ai tiếp đây, có điều muốn nghĩ cũng đúng. Này đều thời gian nửa năm, Senin thôn cũng không còn người ngoại lai lại đây. Tựa hồ từ bỏ nơi này như thế. Thời gian qua đi nửa năm, rốt cục trong thành phố lại người đến. Hắn làm sao có thể không cao hứng, người chính là trưởng thôn. Tenia Ida sắc mặt có chút biến hóa. Ông lão này xem ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Trước bọn họ đến thời điểm, ông lão này còn ở xem sát vách lão thái bà lượng nội y đây. Thấy thế nào đều là cái lão không đứng đắn a, không sai a. Ta chính là trưởng thôn Kameda Tudai. Các ngươi có nhu cầu gì ta phối hợp, ta toàn lực phối hợp. Trưởng thôn vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, nhưng bởi vì sức mạnh quá to lớn dẫn đến ho khan, Kameda Tudai, Si Phong đều chẳng muốn nhổ nước. Bọt, người trưởng thôn này tên thật sự đủ kỳ hoa. Không nghĩ ra người như thế là làm sao lên làm trưởng thôn Soto Todoroki, đám người càng là một. Câu nói đều không nói. Izuku Midoriya chẳng qua là cảm thấy ông lão này có chút không đứng đắn. Còn tên mà, kỳ hoa rất nhiều. Hắn cũng nghe qua không ít. Tenia Ida sờ sờ cái chán. Một lát sau nói rằng, chúng ta chuyển sang nơi khác nói tường tận một hồi tình huống đi, cố gắng. Tới nhà của ta, trưởng thôn cười hì hì mang theo Si Phong 5 người đi về nhà. Khi bọn họ đến trưởng thôn gia tộc khẩu sau, đều há hốc mồm, đây chính là cái phòng đất, khả năng mới 40 mấy bình phương, so với bên ngoài thôn dân nhà nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn phi thường cũ nát, người đúng là trưởng thôn. Tenia Ida khó có thể tin nhìn Kameda Tudai, người trưởng thôn này lăn lộn cũng quá kém một chút đi. So với bình thường các gia đình còn muốn nghèo. Nếu như Kameda Tudai không nói mình là trưởng thôn, bọn họ tuyệt đối sẽ thừa nhận đây là một mắt lão côn, không sai a. Ta đã đảm nhiệm được 3 giới trưởng thôn, diễn ra 15 năm. Có vấn đề sao? Trưởng thôn đem 5 người mang vào trong phòng, rót 5 ly trà sau nói rằng, chẳng trách. Izuku Midoriya bỗng nhiên nói rằng, lão thôn trưởng, có phải là mỗi lần thổ phỉ đến rồi đều là cướp nhà ngươi tiền tài? Vì lẽ đó này 15 năm ngươi là một năm so với một năm nghèo. Izuku Midoriya là nghĩ như vậy, khả năng người trưởng thôn này là cái người tốt, vốn là gia tài bạc triệu nhưng bởi vì thổ phỉ sự tình, dẫn đến hắn hiện tại đã không tiền. Có thể tưởng tượng, nếu như vẫn không có người nào nhận nhiệm vụ này, người trưởng thôn này khả năng đều muốn ngủ ngoài đường, không phải a? Ta vốn là nghèo như vậy, đã nghèo 20 năm, trưởng thôn lớn tiếng nói, xem ra cảm giác phi thường tự hào bình thường lần này liền Midoriya mặt đều đen. Này rời ả đáng đời nghèo, Tenia Ida càng là không biết nói cái gì, người trưởng thôn này xác thực rất kỳ hoa, hắn trực tiếp phất tay nói rằng, được rồi trưởng thôn. Chúng ta tới nói thổ phỉ sự tình, bọn họ hiện nay ở nơi nào, sau đó hiện tại là bao nhiêu người, thực lực làm sao. Nói đến thổ phỉ, trưởng thôn liền đến kính, từ trên cái băng đứng lên, căm phẫn sục sôi nói rằng, băng này thổ phỉ không chuyện ác nào không làm a, đoạt thôn chúng ta 7-8 năm, vốn là chúng ta Senin thôn một mảnh phồn vinh. Hiện tại nhưng là rơi vào như vậy tiêu điều, Si Phong mấy người không nói gì. Kameda Tudai nói tiếp, bọn họ hiện nay ngay ở Senin thôn phía sau núi, vượt qua ngọn núi lớn kia sau chính là thổ phỉ sao huyệt. Ta cổ coi như bọn họ hiện tại nên có 40 người. Nhân số cụ thể không biết, nhưng thực lực mỗi một người đều rất mạnh mẽ, chí ít ta không phải là đối thủ. Còn có cái kia thổ phỉ đầu lĩnh, sẽ ẩn thân, phi thường khó đối phó. Ta đều ở trong tay hắn ăn qua nhiều lần thiệt thòi, nói Kameda Tudai dùng tay chỉ ngoài cửa sổ. Một ngọn núi lớn Si Phong đám người đem chi tiết nhỏ nhớ kỹ. Còn ông lão nói ăn cái gì thiệt thòi, không phải là đối thủ cái gì đều cho quên. Người một ông lão còn muốn đánh thắng thổ phỉ, nghĩ như thế nào? Nếu quả thật như vậy vậy còn dùng người để giải cứu sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.